Overgear, thợ rèn huyền thoại, chương 690, kiếm nghiền nát 20 vạn quân. Gocchuyenaudio.com, bùm, bùm bùm, kiếm tàn sát 10 vạn quân. Giống như cái tên của mình, nó là một kỹ năng với sức mạnh vô lý. Phạm vi của kiếm thuật mà Madre đã sử dụng không chỉ ảnh hưởng đến Grid không mà còn ảnh hưởng đến bán kính 100 mét xung quanh Grid. Hàng ngàn lưỡi kiếm năng lượng tràn ngập vùng bình nguyên rộng lớn. Đó là một kỹ năng diện rộng. Bạn đã nhận 10.900 sát thương. Bạn đã nhận 11.310 sát thương. Bạn đã nhận 10.870 sát thương. Kinh nghiệm của Dai Tiramet đã tăng 0.12. Bạn đã nhận 11.100 sát thương. Hiệu ứng danh hiệu vị vua đầu tiên được kích hoạt. Một vị vua vĩ đại đặt sự an toàn của mình lên hàng đầu. Bạn đã mất 70 lượng máu tối đa của mình. Vì vậy một lá chắn bằng với lượng máu bạn đã mất trong một phút trước đó sẽ được tạo ra. Khả năng thích ứng với mọi địa hình đã tăng 100. Và tốc độ di chuyển lẫn phòng thủ tăng 10. Bạn đã nhận được một lá chắn chứa 61.722 máu. Bạn đã nhận 9.870 sát thương. Bạn đã nhận 10.200 sát thương. Bạn đã nhận 9.930 sát thương. Kinh nghiệm của Dai Tiramet đã tăng 0.12. Lá chắn đã bị phá hủy. Mọi chuyện xảy ra trong vòng chưa đầy một giây. Thế nên Grid đã không thể suy nghĩ gì được cả. Và khi máu của cậu ấy đã giảm xuống rất nhiều và hiệu ứng của danh hiệu vị vua đầu tiên đã được kích hoạt thì lúc ấy Grid mới thức tỉnh bản năng sinh tồn của mình, nhưng may thay, đó là một bản năng đến từ nhiều kinh nghiệm Grid đã tích lũy và nó đã hoạt động đúng cách. Di chuyển tự do, bịch, bạc bạc bạc bạc, Madre đã rất ngạc nhiên khi các đòn tấn công của mình đang trúng Grid rồi đột nhiên bị trượt. Sau đó thanh kiếm của Grid chém xuống cổ ông ta. Đó là 4 cú đánh mỗi giây. Phập, phập phập, chí mạng, bạn đã gây ra 7.600 sát thương cho mục tiêu. Chấm chấm, bạn đã hồi 912 máu nhờ nhẫn Elfin Stone. Kinh nghiệm của nhẫn Elfin Stone đã tăng 0.2, chí mạng, bạn đã gây ra 7.540 sát thương cho mục tiêu. Chí mạng, bạn đã gây ra 7.660 sát thương cho mục tiêu. Chí mạng, bạn đã gây ra 7.590 sát thương cho mục tiêu. Ta đã không thể tránh nó. Ta đã thực sự bị suy yếu. Suy yếu, Grid nuốt nước bọt, cậu giờ mới nhận ra một điều. Đó là vào thời điểm diễn ra giải đấu quốc tế lần thứ hai. Áo giáp của vua bất bại do Bubet mặc có khả năng phòng thủ và sức kháng cao. Các đòn chí mạng của mình chỉ gây sát thương ít hơn 8.000. Madre đúng là một con quái vật kết hợp khả năng của tanker với sức mạnh tấn công lại với nhau. Đúng là một phiên bản cao cấp của Grid. Đó là Madre, khi Grid cảm thấy giác ngộ và tràn đầy căng thẳng hơn. Đôi tay của Madre đã siết chặt thanh kiếm thêm mấy lần. Không dễ để sử dụng kiếm với cơ thể chỉ toàn xương như này. Ta chỉ có thể sử dụng được kiếm tàn sát 10 vạn quân trong hình dạng này. Những con boss làm loạn cốt truyện thì phải bị người chơi tiêu diệt. Thế nên phải có cách để đánh bại được chúng. Trừ khi nếu đó là một con rồng không thể tấn công được. Còn không thì tập đoàn SA sẽ đưa ra một sự thỏa hiệp thích hợp nào đó. Dựa trên hành động của con boss, người chơi sẽ có thể nhận ra được những gợi ý về chiến lược đánh bại nó. Tất nhiên, việc tìm ra gợi ý được hay không là tùy thuộc vào người chơi. Grid có kinh nghiệm nhận thấy rằng tay phải của Madre có vẻ hơi không thoải mái. Xương bàn tay của Madre đã bị nứt. Khi nhìn kỹ thì đúng là Madre đã đưa ra một số gợi ý, ông ta nhấn mạnh nhiều lần rằng mình đã yếu đi. Rồi ông ta hành động như thể tay cầm kiếm không thoải mái và nói rằng rất khó để sử dụng kiếm với một cơ thể của xác sống. Và bộ não của Grid đã được kích hoạt. Madre là loại boss sẽ càng yếu đi khi càng chiến đấu. Đôi khi sẽ có những con boss như thế này. Các con boss đúng là mạnh một cách kỳ lạ, nhưng lại yếu về sức chịu đựng. Mỗi khi ông ta sử dụng thanh kiếm, cơ thể ông ta sẽ suy sụp và cuối cùng ông ta sẽ tự hủy hoại. Điều đó có nghĩa là Grit chỉ cần chịu đựng được đoạn đầu và đoạn giữa trận chiến là được. Nhưng Grit đã mất hiệu ứng của danh hiệu vị vua đầu tiên và di chuyển tự do mất rồi. Nó có dễ dàng để cậu ấy chịu đựng được không? Mình sẽ biết sớm thôi. Tay thần, Ken, Kinzezeze, các tay thần di chuyển xung quanh Grit bắt đầu tung ra các đòn tấn công của chúng. Chúng nhắm, Mjolnir, vào Madre từ các phía khác nhau. Nhưng Madre là hiện thân của chiến tranh. Ông ta đã luôn chiến đấu chống lại nhiều kẻ thù. Vì thế ông ta vẫn có thể tấn công trong khi đang chặn bốn tay thần. Đột phá 1.000.000 quân. Và, các chuyển động của Madre là rất đáng ngờ. Ông ta xoay người và tránh được tất cả các đòn tấn công của tay thần. Rồi cố gắng để đến được chỗ Grit. Kiếm nghiền nát 20.000.000 quân. Zamum, lưỡi kiếm cắt qua vùng bình nguyên. Sóng xung kích của hào quang hình bán nguyệt đã được phát ra từ đầu thanh kiếm của Madre. Zamum, trận động đất vật lý khiến cơ thể Grit loạn trạng trong khi một lưỡi kiếm hào quang đang nhắm vào phần trên cơ thể của cậu ấy. Sức mạnh của nó là đủ để tách cả phần trên và phần dưới của Grit ra. Tuy nhiên, Grit đã suy nghĩ đoán trước rồi. Sau khi ra lệnh cho các tay thần tấn công, cậu ấy đã sử dụng kiếm pháp Pacma, hồi truyền, hả, dẹt, dẹt dẹt dẹt dẹt dẹt. Thanh kiếm bay theo quỹ đạo tròn của Grit đã nuốt chửng đòn tấn công bùng nổ của Madre và phản lại nó. Vầng hào quang màu tím đáng ra sẽ biến Grit thành xác sống đã quay lại tấn công Madre. Bạn đã gây ra 218.000 sát thương cho mục tiêu. Grit cười tâu toét khi kiểm tra các cửa sổ thông báo. Điên thật đấy, nó được gọi là kiếm nghiền nát 20.000.000 quân. Phải không, Madre là kẻ có khả năng phòng thủ rất mạnh và Grit chỉ gây ra được 7.000.000 sát thương. Và giờ ông ta bị nhận 2.000.000 sát thương. Grit hiểu rõ rằng việc trúng đòn tấn công của Madre dù chỉ một lần thôi cũng đồng nghĩa với việc đánh mất sự bất tử của cậu ấy. Hậu duệ Pacma, Madre cuối cùng cũng nhận ra danh tính của Grit. Sau khi sử dụng kiếm nghiền nát 20.000.000 quân, Madre chuyển thanh kiếm của mình sang tay trái. Thật thú vị. Chính Pacma là người đã tạo ra địa điểm này và bây giờ người kế nhiệm của ông ta sẽ thanh tẩy nó. Grit thấy ngạc nhiên, đó là vì thái độ của Madre quá bình thản. Đúng như ông đã phát hiện ra, tôi là hậu duệ Pacma, người đã biến ông thành một kỵ sĩ tử thần ấy giống như giáo viên của tôi vậy. Ông không có điều gì đặc biệt để nói với tôi sao? Ta nên nói gì với cậu? Pacma đã giữ ông ở đây hơn 100 năm mà. Hả, ha ha, ta hiểu rồi. Cậu có nghĩ rằng ta sẽ có ác cảm với Pacma và sau đó chút mối hận đó sang cậu phải không? Đúng vậy, Grit coi những huyền thoại bảo vệ quần đảo Bihen là nạn nhân. Họ đã không được nghỉ ngơi thoải mái sau khi chết mà thay vào đó họ bị buộc phải hồi sinh và chiến đấu trong cô đơn suốt hơn 100 năm. Nói một cách chính xác. Cậu cảm thấy có lỗi với họ. Madre nhún vai khi hiểu được trái tim của Grit qua đôi mắt của cậu. Trên thực tế, kẻ tội nghiệp duy nhất chính là tên ma cà rồng lai bên trong cậu. Hắn ta là kẻ đau buồn sau khi bị Pacma phản bội và giờ phải tìm đến hậu duệ của Pacma. Những năm sau đó, hắn ta đã bắt đầu cảm nhận được cảm xúc của con người và khao khát tình cảm. Thằng khốn nạn này, kể từ khi vào đảo thứ 66, Graham đã cảm thấy khó chịu vì Madre đã gọi hắn là ma cà rồng lai. Và giờ hắn đã không còn kiềm chế được cảm giác tức giận sau khi bị chế giễu nữa. Grit vất vả để trấn an Graham khi thấy hắn đang sắp sửa nổi điên. Làm ơn đừng làm trò trâu nữa. Trong trận chiến với Agnes, Grit đã bị ép vào trạng thái nhất thể, và cậu đã không thể phát huy được sức mạnh ban đầu. Cậu ấy không muốn một tình huống tương tự xảy ra nữa. Việc dựa vào Graham trong những trận giao tranh quan trọng luôn mang lại kết quả không như ý muốn của cậu. Vì vậy cậu rất ngại giao trách nhiệm cho người khác. Ta sẽ dạy cho ông ta một bài học. Vì vậy, hãy tin vào ta và hãy quan sát. Grit, Graham cảm động. chưa từng có ai bảo pháp sư mạnh nhất trong lịch sử phải phụ thuộc vào họ cả. Những lời nói của Creed không quen thuộc với Braham chút nào và khiến tâm hồn Braham rung động. Nhưng hắn ta không thể hiện điều đó ra. À, đừng để hắn ta dọa. Ngươi nên ghi nhớ điều này. Madre hiện tại rất yếu ớt. Ngươi không thể thua. Ừ, hiểu. Madre rất yếu. Đó là khi so sánh với kiếp trước của ông ta mà thôi. Creed không biết Madre của quá khứ như thế nào. Nhưng việc nói rằng Madre hiện tại là kẻ thù mạnh nhất của cậu ấy cũng vẫn đúng. Không có chỗ cho sự chủ quan ở đây. Tăng tốc, thợ rèn nổi giận, Creed rút, dao găm lý tưởng, ra và nhắm vào phía bên phải của Madre sau khi sử dụng các kỹ năng bổ trợ. Đó sẽ là một điểm yếu vì Madre ít có khả năng sử dụng hoàn toàn bàn tay phải bị nứt của mình. Creed đeo, mặt nạ quái nhân, và, miếng bịt mắt quái nhân, lên để kích hoạt tính năng, phát hiện điểm yếu, và chỉ nhắm vào điểm đó. Kiếm pháp, Bắc Ma. Kinh, xoẹt, xoẹt xoẹt, kỹ năng này có thể trông tồi tàn so với kiếm tàn sát 10 vạn quân. Nhưng, kinh, của Creed cũng có tốc độ tuyệt vời. 20 lưỡi kiếm năng lượng mỗi giây đã đổ về phía bên phải của Madre. Nhưng Madre đã chặn lại một cách dễ dàng. Ông ta di chuyển sang phía bên trái của Creed và cố gắng phản công. Tại thời điểm đó, cha em, phần lưng của Madre đã bị một tay thần cầm, Mjolnir, đánh trúng. Madre đã bị trúng đòn vì Creed đã đoán trước rằng ông ta sẽ tránh sang bên trái. Braham cổ vũ, đúng, đó đó, giờ hắn ta chỉ còn là một bộ xương. Hắn ta không có não nữa và đã bị trúng chiêu trò vặt vãnh của ngươi. Sao ngươi phải nói nó là vặt vãnh hả? Kê ông, Creed lập tức bắt đầu một màn múa kiếm mới ngay khi Madre bị đơ. Đó là, khinh sát ba đỉnh cao. Gì đây, hầm ưm, Madre choáng váng khi nhìn thấy màn múa kiếm ấy. Madre rất ngạc nhiên vì ông ta cũng biết Bắc Ma và kiếm pháp Bắc Ma. Khinh sát ba đỉnh cao, có sức mạnh gợi cho ông ta nhớ đến kỹ thuật tối thượng của Bắc Ma trong thời kỳ đỉnh cao của mình. Không cần mượn sức mạnh của công tước lửa mà có thể đạt được đến cấp độ này ư, phập. Phập phập, dầm ưm, chém, đâm, một nhát xuống rồi lại chém lên. Lửa, tia sét đỏ và ngọn lửa đen xuất hiện từ lưỡi kiếm sét giác ngộ, đã liên tục bắn phá Madre. Bạn đã gây ra 113.500 sát thương cho mục tiêu. Chí mạng, bạn đã gây sát thương 256.200 cho mục tiêu. Tay thần, 1, gây 1.010 sát thương cho mục tiêu. Mjolnir tăng cường tối thượng đã khiến mục tiêu bị đơ trong 0.3 giây. Hiệu ứng của kiếm sét sinh ra từ sự giác ngộ và khát khao mạnh mẽ gây thêm 15. Sát thương sét lên mục tiêu. Bạn đã gây ra 129.700 sát thương cho mục tiêu. Tay thần, 2, gây 650 sát thương cho mục tiêu. Mjolnir, 2.7 khiến mục tiêu bị đơ trong 0.1 giây. Hiệu ứng của kiếm sét sinh ra từ sự giác ngộ và khát khao mạnh mẽ đã triệu hồi một tia sét màu đỏ. Bạn đã gây ra 278.030 sát thương cho mục tiêu. Mục tiêu bị điện giật trong 1.2 giây. Hiệu ứng, ngọn lửa đen của kiếm sét sinh ra từ sự giác ngộ và khát khao mạnh mẽ đã được kích hoạt. Chí mạng, bạn đã gây ra 950.490 sát thương cho mục tiêu. Đó là một phương pháp áp dụng đơ vô hạn đã được hoàn thiện bằng cách kết hợp độ đơ liên tục của 4. Mjolnir, và hiệu ứng điện giật của tia sét đỏ. Lần đầu tiên vua bất bại phải cảm thấy bất lực kể cả lúc ông ta còn sống hay đã chết. Tấn công liên tục, giọng nói hào hứng của Creed vang lên khắp hòn đảo thứ 66. Ta sẽ tước bỏ danh hiệu bất bại. Cậu ấy triệu hồi Noh và Randy ra phía bên cạnh của mình. Cách chương.